Chương 317, mấy sát thiên kiếp. Chả ma chuông nhỏ bị đánh bay, trong nháy mắt này, Nguyên Hân Vũ liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, liên tiếp phun ra số ngụm máu tươi. Hướng về thi hô phía dưới nhìn lại, Tiêu Vân trên thân áo bào đen đa vỡ vụn, bị Tiêu Vân kéo xuống ném vào một bên. Không có áo bào đen che đậy, cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo phiêu diêu lấy, cái kia trương mặt đen cùng đèn kịt như động con người, lạnh lùng nhìn xem Nguyên Hân Vũ chỗ phương hướng, trong đó lộ ra vô tận băng hàn. Giờ khắc này ở Tiêu Vân phía trước, đứng đấy một đầu thu hồi song quyền yêu thú, nó chính là tứ giai vương giả yêu thú Đỏ Tinh Yêu. Đỏ Tinh Yêu trên người có mấy đầu vết thương, hiển nhiên là vừa mới bị va nở thanh huyết sắc linh đao chặt thương lưu lại. Giờ phút này, Đỏ Tinh Yêu giận thở hổn hển, lắc đầu phẫn nộ nhìn một chút trên thân mấy vết thương, tùy theo phẫn nộ nâng lên hai tay, nắm đấm hung hăng hướng về dưới thân tử thi hoành kích mà đi. Đỏ Tinh Yêu bản là thuộc về lực lớn vô cùng chi yêu. Nó hoanh kích mà ra quyền đầu có thể đem chả ma chung nhỏ đánh bay, huống chi huyết nhục chi khu từng cỗ tử thi chỉ gặp tại Đỏ Tinh Yêu hoanh kích dưới, lấy Tiêu Vân làm trung tâm lập tức một cỗ cường đại không cách nào tưởng tượng chấn lưu đánh tan bát phương, cái kia từng cỗ chồng lên nhau tử thi toàn bộ hoanh lên tứ tán bay tán loạn. Tại thi thể bay tán loạn thời khắc, mặt âm trầm Tiêu Vân lạnh lùng mở miệng nói, nếu như ngươi dám lại ra nhiễu ta điều khác, ta để ngươi sống không quá thời gian ba cái hô hấp. Tiêu Vân bản không muốn làm khó Hạnh Hoa bốn chu, chỉ bằng vào bốn người bọn họ tại Hạnh Hoa trấn mai táng người chết, đã làm cho Tiêu Vân đi kính trọng. Thay vào đó bốn người lại một mực tư sinh sự đoan, đã cờ bị hệ tờ la cuối cùng nữ tử này, còn để Tiêu Vân thụ một điểm điểm vết thương nhẹ. Nhưng Tiêu Vân vẫn là mở miệng lần nữa cảnh cáo, không có quá nhiều đi khó xử thụ thương Nguyên Hân Vũ. Nói xong, Tiêu Vân chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trong thời gian này, Tiêu Vân khỏe mắt liếc qua nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua Bạch Cốt cùng Giao Nương phương hướng. Hai người kia cùng Tiêu Vân khoảng cách chừng 10 dặm xa, nhưng Tiêu Vân linh hồn cảm giác cực kỳ cường đại, đã phát hiện cái kia nhất phương hướng, còn có hai cỗ khí tức nguy hiểm. Tuy nói Tiêu Vân còn không cách nào biết được cái kia nhất phương hướng có cái gì, nhưng cũng để Tiêu Vân âm thầm đề phòng. Lại nhìn phía trên Nguyên Hân Vũ, tại Tiêu Vân cảnh cáo hạ run một cái. Sau đó gian nan đi đến thi bờ hố duyên, trên mặt đàn ở dê cha tờ tuyệt vọng thân thể mềm nhũn ngồi xuống. Bại, cuối cùng vẫn là thất bại. Nguyên Hân Vũ nhìn xem đen kịt một màu thi hố, thất lạc lắc đầu. Nguyên Hân Vũ không hề rời đi nơi đây, nàng cũng không muốn rời đi, phía dưới còn có nàng nhớ thương Tô Hàn Dục ba người. Hạnh Hoa bốn chu muốn chiến Tiêu Vân, lại bị Tiêu Vân phong cấm ba người, một người khác cũng bị trọng thương lại không sức đánh một trận. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân cũng không có đem bốn người để ở trong lòng. Hắn ngồi tại thi trong hầm, duy nhất mắt liền là cảm ngộ chết chi quy tắc, thành công điêu khắc ra đại hán hàn băng giống. Thiên kiếp liền để Tiêu Mỗ nhìn xem người lớn bao nhiêu bản sự. Đến cùng có thể hay không cản trở ta điêu khắc ra hàn băng giống. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm phun trào mây đen cuồn cuộn, trong mắt dần hiện ra nồng đậm chiến ý, sau đó nhặt lên một bên đao khắc. Lần nữa điêu khắc lên đại hán mắt phải tơ y theo Tiêu Vân lần nữa triển khai điêu khắc, tiếng thứ hai buồn bực lôi mánh nhưng nổ vang. Bao phủ viêm hỏa quốc cảnh nội mây đen, hướng về Hạnh Hoa trấn tốc độ di chuyển đột nhiên tăng gấp bội. Lúc không lâu nữa, tiếng thứ ba kinh lôi truyền ra. Cái này một tiếng sét thanh thế to lớn, một đạo trường to bằng cánh tay lôi điện, vậy từ quần quận tầng mây bên trong hạ xuống, vì đen kịt Hạnh Hoa trấn mang đến một đạo cường quang. Tại cái này ngắn ngủi cường quang dưới, ngồi tại thi bờ hố duyên Nguyên Hân Vũ đột nhiên há to miệng, nhìn về phía Tiêu Vân cặp mắt kia bên trong đều là không dám tin. Hắn làn ra cặp mắt kia Nguyên Hân Vũ mượn lôi điện ánh sáng, thấy rõ Tiêu Vân thân thể cùng dung mạo. Cũng chính là cái nhìn này, khiến cho Nguyên Hân Vũ não hải ong ong oanh minh, suy nghĩ trống rỗng. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy da thịt như mực, liền ngay cả hai mắt đều là màu đen võ giả. Trách không được hắn người khoác áo bào đen, không nghĩ tới hắn quỷ dị như vậy. Nguyên Hân Vũ kinh ngạc thì thảo. Giờ phút này, kinh hai không đơn thuần là Nguyên Hân Vũ một người, vậy bao quát ngoài mười dặm nga nở tên võ giả. Hào quang màu đỏ biến mất, chẳng lẽ nói Nguyên Hân Vũ giết chết người áo đen kia không đúng, Hạnh Hoa trên trấn không tầng mây càng ngày càng dày, với lại lôi âm lại chuyển ra hai lần. Đây không phải người áo đen bị đánh giết dấu hiệu, cái này nói minh Nguyên Trấn Chu không thành công, người áo đen kia cũng không có chết. Không sai. Nếu như người áo đen bị giết, thiên kiếp liền hội tiêu tán, căn bản vốn không sẽ có lôi đỉnh ù ù đánh xuống. Mặc dù không có trông thấy Nguyên Hân Vũ cùng Tiêu Vân ở giữa một trận chiến, nhưng thoát đi Hạnh Hoa trấn ngàn người, nhưng từ trong bầu trời đêm càng ngày càng nghiêm trọng tình hình bên trong, đoán được Nguyên Hân Vũ tất nhiên là bại. Dạng này kết quả, Bon ở Ho không muốn tiếp nhận, trong thời gian ngắn vậy không tiếp thụ được. Bởi vì Nguyên Hân Vũ cái này bại một lần, đại biểu cho Bon ở Ho ngày sau lại phải đối mặt lấy trôi dạt khắp nơi, thời khắc phải đề phòng yêu thú ẩn hiện tình huống. Coi như người áo đen kia rời đi Hạnh Hoa trấn, nơi này cũng không phải Bon ở Ho có thể tị nạn chỗ, nguyên nhân ngay tại ở trên không muốn trước khi đến thiên kiếp. Cái kia gần ngàn người trong lòng rất rõ ràng, người áo đen tại thiên kiếp quanh sát hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có như thế, Bon ở Ho mấy ngày mới thanh ra tịnh thổ, cũng sẽ ở thiên kiếp quanh kích phía dưới hủy vì đất bằng. Nguyên trấn chu bại, ta a vậy rời đi nơi này a tiếp tục lưu lại xuống dưới. Hạnh Hoa trấn vậy không phải là chúng ta tị nạn chỗ. Ai thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dạng này. Liền ngay cả Hạnh Hoa bốn chu đều không thể chiến thắng người áo đen kia, chúng ta lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì huống hồ, một hội thiên kiếp nhất định giáng lâm, dù cho chúng ta thân ở ngoài mười dặm, cố gắng cũng sẽ bị thiên kiếp dư ba gây thương tích. Vư A Lu Cờ thừa dịp thiên kiếp chưa hạ, Đê U nắm chặt thời gian đảo mệnh A Nguyên Hân Vũ bị thua khiến cho chu nở dê nhân nhao nhao xì hơi, có rất nhiều võ giả lắc đầu trong miệng thở dài, quay người lựa chọn rời đi nơi này. Nhưng là, đại đa số võ giả vẫn là không có đi, vẫn đứng tại chỗ nhìn xem Hạnh Hoa trấn. Bon ở Ho muốn nhìn một chút thiên kiếp bộ dáng gì, cũng muốn biết có thể chiến thắng Hạnh Hoa bốn chu người áo đen, có thể hay không tại thiên kiếp diệt sát bên trong còn sống sót. Thiên lôi hoanh minh sắp đến cực hạn. Viêm hỏa quốc bên trên mây đen vậy càng ngày càng dày. Nhìn tới thiên kiếp không ra mười hơi thời gian liền hội hàng xuống. Giao nương ngược lại chắp tay sau lưng, hào hứng hiên ngang nhìn chằm chằm phía trước, căn bản không có thoát đi ý tứ. Ha ha, giao lão phụ, ngươi cũng là còn sống mấy trăm năm lão quái vật, không biết ngươi đối thiên kiếp hiểu bao nhiêu thiên kiếp sắp tới, khung xương trắng không hiện vội vàng, ngược lại hai cái đùi xương uốn lượn, khoanh chân ngồi xuống. Cổ thiên đại lục thượng thiên kiếp phân vì ba loại, cũng có thể nói thành là ba cấp độ. Thứ nhất loại thiên kiếp là yếu nhất một loại, chỉ là đơn nhất một màu. Đừng nhìn chỉ có một loại nhan sắc, lại đủ để diệt sát hết thể cổ linh tướng võ giả, chỉ có cổ linh hậu tu sĩ mới có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Giao nương dùng khỏe mắt nghĩa mai nhìn lướt qua khung xương trắng, quệt miệng sáng sửa đường. Không có loại thứ hai thiên kiếp tổng cộng có hai loại sắc thái. Muốn so đơn sắc thiên kiếp lực phá hoại mạnh hơn gấp trăm lần, không có đủ cổ linh hoàng cựu tinh tu vì căn bản là không có cách vượt qua. Về phần cuối cùng một loại thiên kiếp, chính là thượng cổ chi tu xưng là tam sắc cướp. Như kỳ danh, cuối cùng này một loại thiên kiếp trung tam sắc, trừ phi là tu vi bước vào cổ linh đế, nếu không không có võ giả có thể thành công vượt qua. Cho dù là đa đứng tại tu vo đỉnh phong bo nờ ho, tại tam sắc thiên kiếp dưới cũng là cựu tử nhất sinh. Ha ha. Không hổ là sống mấy trăm năm lão gia hỏa, biết quả thực không ít. Nhưng ngươi có thể hay không nhìn ra, người kia hội dẫn hạ mấy sắc thiên kiếp xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.